Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, đệ 131 chương. Lâm Mãn vừa nhấc đầu, nhìn đến nàng mẹ mang cười bộ dáng, có chút xấu hổ, buổi sáng chính mình còn không tình nguyện, lúc này liền cùng nhân ra nói, hình như là có chút thiện biến Nga. Nàng ngượng ngùng mà đi múc nước rửa tay rửa mặt, Trần Ngọc biết nàng ngượng ngùng, cũng không chọc phá, cười tiếp tục đi cùng nhân thịt, Lâm Trung Nhung thò lại gần cảm tạ nàng, ít nhiều ngươi kêu ta lại đây, bằng không Tiểu Mãn không biết muốn cùng ta ninh bao lâu, đương mẹ nó có chút không cao hứng. Nàng nữ nhi nàng chính mình có thể nói, người khác đều không được, cái gì kêu cùng ngươi ninh. Giống như nàng vô cớ gây rối giống nhau, người dám nói không phải ngươi duyên cớ mới nháo đến nàng không vui. Lâm Trung Nhung vội vàng xin tha, ta sai, đều là ta không tốt, các ngươi nguyện ý tha thứ ta đặc biệt cảm kích hắn nhận sai như vậy tích cực. Trần Ngọc Đào có chút khó mà nói, chiếc đũa rảo rảo nhân thịt, trầm mặc một chút mới nói, cũng không thể nói ngươi có sai. Không thể xưng là tha thứ không tha thứ, nói xong lại nói. Bất quá ngươi đối nữ nhi đảo rất có một bộ, ta còn không có làm cái gì đâu. Ngươi liền hống hảo nàng, Lâm Trung Nhung sờ sờ cái mũi. Cũng không như thế nào hống. Tiểu Mãn thực thông cảm người, hắn xem Trần Ngọc bình tĩnh không gợn sóng biểu tình. Cổ họng có chút phát khổ, nhưng hắn cũng không phải dễ dàng như vậy nhụt chí người. Lần này có thể làm Trần Ngọc chủ động kêu hắn lại đây. Lần sau là có thể lại tiến thêm một bước. Hắn vén lên tay áo. Có cái gì là ta có khả năng? Trần Ngọc liếc hắn một cái. Cùng mặt đi cũng liền cái này là hắn có khả năng. Trong phòng bếp không khí còn tính hòa hợp. Kia một bên Lâm Mãn rửa sạch sẽ tay. Đem tin lại đọc một lần. Sau đó bắt đầu tưởng. Chính mình muốn hay không hồi âm đâu. Lâm Thành đều cấp chính mình viết thư, như thế nào cũng đến hồi cái tin đi, nàng cộp lại từ chính mình phòng chạy ra đi. Hỏi trong phòng bếp Lâm Trung Nhung, ba, các người gần nhất còn muốn hướng Lâm Thành nơi đó gửi đồ vật sao? Lâm Trung Nhung trầm mặc một chút, quay đầu lại nói, quá cái 10 ngày qua muốn gửi một đám vật tư, bằng không chờ ngươi kia cảnh kỳ phù làm ra tới sao? Cũng muốn gửi quá khứ, người muốn làm cái gì? Lâm Mãn vẫy vẫy trong tay giấy viết thư, không nói chuyện, lại vào phòng, Lâm Trung Nhung yên lặng đen mặt, nha đầu này, không phải phải cho Lâm Thành hồi âm đi, có nói cái gì không thể làm hắn truyền đạt, hắn bên kia vẫn là dùng liên lạc cơ đối thoại, không phải càng phương tiện trực tiếp, hắn tăng lớn xoa mặt lực độ, nghiễm nhiên đem này cục bột trở thành người nào đó mặt. Chọc đến Trần Ngọc nhìn nhiều hắn hai mắt, Lâm Mãn đột nhiên lại chạy ra tới. Ba, ngươi lần này tại đây ở vài ngày. Lâm Trung Nhung dừng lại. Hai ba thiên, Nga, vậy không vội, Lâm Mãn lẩm bẩm tự nói. Lại vào phòng, không vội cái gì, không vội mà hồi âm sao. Hắn là sẽ không cấp mang tin. Hắn lực đạo càng thêm trọng, một cái cục bột bị hắn nhiết đến độ không ra gì. Trần Ngọc có chút buồn cười, dùng đến như vậy sinh khí sao? Lâm Trung Nhung không thể tưởng tượng, người không khí, chúng ta nữ nhi đều mau bị bắt cóc. Trần Ngọc nói, Tiểu Mãn còn nhỏ đâu, nàng có thể biết cái gì? Tạm dừng một chút, nàng như là ở hồi tưởng cái gì? Hơn nữa Lâm Thành kia hài tử, ta nhìn cũng rất không tồi, Lâm Trung Nhung đôi mắt đều dựng thẳng lên tới. Không tồi. Nơi nào không tồi, người mới thấy qua hắn vài lần, liền đã nhìn ra, không cần vài lần, một lần đều vậy là đủ rồi, Trần Ngọc xác thật không quá hiểu biết Lâm Thành. Nhưng nàng nghe nữ nhi nhắc mãi quá vài lần a, hơn nữa kia hài tử ánh mắt thanh chính tuấn tú lịch sự. Xác thật rất nhận người thích, đương nhiên càng quan trọng là, nàng kỳ thật tin tưởng Lâm Trung Nhung cùng nữ nhi ánh mắt. Làm nhất đến Lâm Trung Nhung coi trọng, cực đến Lâm Mãn tín nhiệm người, nàng tin tưởng Lâm Thành tuyệt đối sẽ không kém mơ siêu Lâm Trung Nhung liền phá lệ tức giận bất bình. Hắn năm đó cũng chưa được đến như vậy cao đánh giá. hắn là đem người tốt hai chữ viết ở trên mặt. Vậy ngươi cử cái so với hắn càng tốt ví dụ, Lâm Trung Nhung nhất thời ngạnh trụ. Moi hết cõi lòng một phen, thật đúng là tìm không ra tới. Tựa như chính hắn đối Lâm Thành thực vừa lòng đến muốn hắn làm người thừa kế giống nhau. Tìm tới tìm lui, liền không có so với hắn càng hợp tâm ý. Không phải tâm tư quá nhiều, chính là năng lực không đủ. Mà hiện tại còn muốn hơn nữa tướng mạo được không? Có hay không làm loạn nam nữ quan hệ, nhân phẩm quá không quá quan, có phải hay không hoa tâm người hắn trong nháy mắt nghĩ ra làm bạn lữ vô số điều kiện. Kết quả phát hiện kia tiểu tử thế nhưng đều rất không tồi. Không đúng, còn có một chút không được, kia tiểu tử quá lãnh, quá nhạt nhẽo không thú vị, cùng hắn ở chung còn không buồn chết. Lâm Trung Nhung cảm thấy dễ chịu chút, ai ngờ đến Trần Ngọc tới một câu. Ít nhất hắn không có như vậy phức tạp gia tộc quan hệ. Không có cái sẽ làm khó dễ con dâu mẹ. Lẻ loi một mình, nếu ai có thể trở thành hắn bạn lữ, là có thể được đến hắn toàn bộ chú ý yêu quý, Lâm Trung Nhung. Chát tâm mơ siêu hắn dầu dĩ nói. Người vẫn là để ý năm đó, không có. Ta là việc nào ra việc đó, người có ta không có, người có, Lâm Trung Nhung. Người tưởng cãi nhau sao? Trần Ngọc đem chiếc đũa hướng nhân thịt cắm xuống. Lâm Trung Nhung xúc xúc cổ. Chim cút giống nhau mà xoa mặt. Trần Ngọc đi tẩy cải trắng. Bắt đầu thiết, Lâm Trung Nhung vội vàng tiếp nhận tới. Muốn cắt nát có phải hay không? Ta tới, Lâm Mãn hoàn toàn không biết bởi vì chính mình. Bên ngoài hai người thiếu chút nữa xảo đi lên. Nàng lại trên giấy do dự hồi lâu. Thật sự không biết viết như thế nào mở đầu. Đơn giản liền buông bút, vậy chờ một chút đi, nàng bắt đầu tích cực mà làm tân cảnh kỳ phù, chuyên tâm mà cũng không biết thời gian trôi đi, thẳng đến bên ngoài kêu ăn cơm mơ siêu nàng đăng đăng chạy ra đi. Trên bàn đã bày nóng hôi hổi sủi cảo, nàng kỳ thật cũng là thực chờ mong ăn sủi cảo, nàng cùng mụ mụ thường thường dùng một lần bao rất nhiều, đặt ở trong không gian từ từ ăn. Nhưng ngoạn ý nhi này chính là ăn không nị a. Lần trước nữa rau hẹ nhân thịt, lần trước rau cần nhân thịt, hôm nay lại là cải trắng thịt, thịt là thịt gà, tươi mới ngon miệng, cải trắng cũng đủ thủy nộn, sủi cảo ra lại hương lại nhai rất ngon, một ngụm đi xuống ăn tới rồi vài dạng đồ vật, quả thực quá sung sướng. Nàng thích ăn, Lâm Trung Nhung cũng thích ăn, chủ yếu là hắn cũng tương đương khó được. Hoặc là nói mười mấy năm không ăn đến chân chính ăn ngon sủi cảo. Khò khè ăn mấy chén lớn. May mắn Trần Ngọc sớm có chuẩn bị. Bao đến cũng đủ nhiều. 100 đối phu thê đã đến. Đối hòa bình căn cứ ảnh hưởng rất lớn. So Lâm Mãn dự đoán đến muốn lớn hơn nhiều. Đầu tiên, này 100 đối phu thê là Lâm Trung Nhung chấn cửa ải chọn lựa ra tới. Thật sự đều là mẫu mực phu thê hình. Hoặc là phú quý, hoặc là có văn hóa, hoặc là có khí chất, quan trọng nhất chính là đều tương đối xứng đôi. Tóm lại xem đến hòa bình căn cứ mọi người lại tò mò lại hâm mộ. Những cái đó vì có cái hài tử mà chắp vá ở cùng một chỗ mọi người. Không tự giác mà đi học nổi lên bọn họ diễn xuất. Những cái đó còn do dự không tìm đối tượng, cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch mà tìm đối tượng, trong khoảng thời gian ngắn. Hòa bình căn cứ nổi lên luyến ái toan xú vị, Nga, có lẽ không có đến luyến ái cái kia thuần túy độ cao. Nhưng hẹn hò gì đó xác suất đại đại tăng lên, bất quá phía trước cũng rụt, trong căn cứ nam nhiều nữ thiếu, luôn có như vậy chút điều kiện đặc biệt hảo cùng đặc biệt kém muốn đánh quang côn. Đặc biệt kém chính là không có biện pháp, những cái đó hảo một chút liền có chút buồn bực, tỉ như rất nhiều dị năng giả thanh niên. Vừa không giống chắp vá, lại khát vọng tìm được bạn lữ, bọn họ liền bên trong khai cái tiểu hội, sau đó đem Nhạc Văn Tượng đẩy ra tới. Nhạc Văn Tượng cảm thấy chính mình một cái lớn tuổi thanh niên. Kỳ thật chính là trung niên nhân, đi theo cái tiểu cô nương nói chuyện này tương đối xấu hổ. Chẳng sợ kia tiểu cô nương là thủ lĩnh, vừa lúc hắn cùng tiểu cô nương mẹ là đồng sự a. Liền tìm Trần Ngọc nói. Trần Ngọc có chút kinh ngạc, Người là hỏi về sau có hay không khả năng xuất hiện một loại chính sách. Làm đoàn viên căn cứ hoặc mặt khác căn cứ vừa độ tuổi nữ tính lại đây. Đúng đúng, Nhạc Văn Thượng như cũ có chút xấu hổ. Hiện tại là những cái đó phu thê có đôi có cặp lại đây. Nhưng lấy chúng ta căn cứ điều kiện, hoàn toàn có thể hấp dẫn mọi người tới nơi này lâu dài sinh hoạt. Nếu tới cái thích hợp quan hệ hữu nghị gì đó, nếu là cùng chúng ta này thanh niên nhóm nhìn vừa mắt, còn có thể đem người lưu lại, đối căn cứ phát triển cũng có chỗ lợi a, tuy rằng này trong đó khó khăn rất lớn. Tỷ như, đối phương căn cứ có nguyện ý hay không thả người linh tinh. Nhưng khó khăn là có thể giải quyết sao? Chỉ cần có cái này phương hướng, hết thảy đều có khả năng. Kỳ thật nếu không phải bọn họ dị năng giả thân phận tương đối đặc biệt cùng mẫn cảm. Không thể dễ dàng rời đi căn cứ, cùng với khoảng cách thật sự quá mức xa xôi. Có vài cái đều muốn chạy hồi nguyên lai căn cứ, tìm một chút từ trước thân mật quá hoặc là có hảo cảm nữ hài tử. Trần Ngọc cười nói, ta trở về cùng Tiểu Mãn nhắc lên, nhưng có thể hay không thành, cũng không biết. Nhạc Văn Thượng liên tục gật đầu cảm tạ. Trần Ngọc nói, Nhạc lão sư cũng có ái mộ đối tượng sao? Nhạc Văn Thượng có chút ngượng ngùng, nhưng thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, xem trọng nhiều người thành ra, ta cũng là rất ý động, ta tuổi đã không nhỏ, hòa bình căn cứ lại tốt như vậy, tại đây lâu lâu dài dài mà sinh hoạt đi xuống, có thể tìm cái bạn, có cái hài tử là tốt nhất, nguyên bản chỉ nghĩ muốn cái an ổn hảo một chút sinh hoạt. Hiện tại nhưng thật ra càng ngày càng lòng tham mơ siêu, này tính cái gì lòng tham? Nhân chi thường tình a, Nhạc Văn Thượng chỉ là cười. Cười đến một nửa đột nhiên lưng lạnh cả người, phảng phất bị dã thú ánh mắt tỏa định, hắn nhất thời cả người lông tơ đều phải nổ tung, nhưng quay đầu nhìn xem, lại không phát hiện cái gì. Trần Ngọc kỳ quái, ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên sắc mặt liền trắng bệch xuống dưới. Trở nên thật sự quá nhanh đi. Không có việc gì, không có việc gì, cái loại này lưng như kim chích cảm giác càng mãnh liệt. Mặt trời chói chang nhô lên cao, hắn không khỏi trà sát cánh tay. Kia, ta đi trước, sau đó bay nhanh mà đào tẩu. Trần Ngọc, này Nhạc lão sư ngày thường thoạt nhìn thực ổn trọng, như thế nào hiện tại giống cái chấn kinh con thỏ giống nhau. Chỗ tối, Lâm Trung Nhung trong lòng ha hả cười lạnh, nơi nào tới tiểu Bạch Kiểm. Không, lão Bạch Kiểm, đây là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chán sống rồi đi, nghĩ hai người vừa nói vừa cười tưởng nói thật vui bộ dáng. Hắn cả người đều phải nổ mạnh, đối với hắn cũng chưa như thế nào cười. Đối với người khác đảo cười đến thoải mái, cười đến thiệt tình, Lâm Trung Nhung quả thực lại toan lại tang. Hắn lão hữu, lần này là đi rồi hắn phương pháp mới làm tới rồi 100 phần có một danh ngạch tổn hữu. Trồng trọt loại loại, lại đây đâm hắn một chút. Hải, ta nói ngươi chừng nào thì có động tĩnh a? Ta cùng lão bà của ta đều phải nỗ lực bắt đầu muốn hài tử. Người này phá kính khi nào đoàn tụ a? Không phải bị ghét bỏ đi. Lâm Trung Nhung lạnh lùng nói. Một phen số tuổi mới muốn hài tử thực quang vinh sao? Nữ nhi của ta đều một mình đảm đương một phía. T, này khoe khoang ngữ khí. Lão hữu có chút buồn bực, gia hỏa này tuổi trẻ thời điểm cùng cái khối băng giống nhau lãnh. Đối ai đều không giả nhan sắc, mọi người đều nói hắn là cô độc cả đời mệnh, ai biết hắn kết hôn sớm nhất, kết hôn không lâu liền có hai tử, mỗi ngày ở trong đàn khoe khoang, nghiễm nhiên là nhân sinh người thắng, tuy rằng hắn nhiều năm như vậy sầu khổ cũng là nguyên tại đây. Nhưng so với bọn họ này đó mà thế lúc sau trăm cay ngàn đắng mới tìm được cùng chung chí hướng bạn. Lữ các chiến hữu, hắn xác thật là dẫn đầu vài bước. Hết chương.